Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 750 đào mộc bài. 1. Sao Brunei phố, Mặc Hiên, một bộ thương thanh sắc tống huyền, phong trần mệt mỏi từ tỉnh trở lại chính mình cửa nhà. Nhìn đến đứng ở cửa hàng trước cửa, thiền tròn trịa bụng, kiển chân chờ đợi Lâm Thanh Mai. Từ trước đến nay đều tương đối nội liễm hắn, nhịn không được buông trong tay dương hành lý, duỗi tay qua đi, nhẹ nhàng vây quanh một chút nàng, ôn nhu nói, Thanh Mai, ta đã trở về. Lâm Thanh Mai nhấp môi, đem chính mình đầu nhẹ kề tại bờ vai của hắn. Vuốt bụng nói, trở về liền hảo, ta cùng bảo bảo vẫn luôn đều chờ ngươi trở về đâu. Tống huyền duỗi tay đi chạm đến nàng bụng, lược hiện mệt mỏi hai mắt sáng lên, cao hứng mà kêu lên, hắn động, Thanh Mai, hắn vừa rồi đá tay của ta một chút, hảo thần kỳ. Lâm Thanh Mai vẻ mặt từ ái cười, duỗi tay bao trùm ở hắn kia chỉ đặt ở chính mình cái bụng thượng tay, cho đã mắt thỏa mãn. Hắn chính là gấp không chờ nổi muốn cùng ba ba giao lưu, đâu là nha. Ta cũng gấp không chờ nổi muốn cùng tiểu gia hỏa gặp mặt. Tống huyền rất là cao hứng nói. Hắn đã người đến trung niên, 10 năm trước mới gặp 5 tuổi Dương Tử Mi. Bị nàng cặp kia đen bóng thông tuệ mắt to hấp dẫn, xúc động tình huyền, từ đây xem hoa không hề là hoa, trong tiềm thức cự tuyệt hết thảy. 10 năm sau tái kiến Dương Tử Mi, nàng đã trưởng thành yểu điệu thiếu nữ, mà hắn tắc phát giác chính mình lại không biết bất giác đã già rồi, không thể đối nàng lại tâm tồn tạp niệm, cũng liền đồng ý cùng Lâm Thanh Mai thân cận. Vốn dĩ, hắn cho rằng hắn gặp qua thật sự thống khổ, nhưng là, Lâm Thanh Mai lấy nàng ôn nhu nữ nhân tâm, dần dần đem hắn ấm áp cùng cảm động, làm hắn sinh hoạt quá đến trước nay đều không có yên lặng cùng thỏa mãn. Lâm Thanh Mai lôi kéo hắn tay, xuyên qua mặt tiền cửa hàng, tiến vào hậu viện, làm hắn dưới tàng cây bàn đá trước ngồi xuống. Tống huyền ngươi trước ngồi ngồi, ta đi phòng bếp cho ngươi lấy ăn. Tống huyền giữ nàng lại, làm nàng cũng ngồi xuống, ôn nhuận cười nói, Thanh Mai, ta không đói bụng, liền bồi ta ngồi ngồi, tâm sự thiên. Lâm Thanh Mai thấy hắn vẻ mặt chờ mong, cũng ân vị xuống dưới, nhu mục nhìn hắn, vươn tay khăn đi lau sát hắn mồ hôi trên trán, quan tâm hỏi, có phải hay không lần này khai giảng thuật hội thảo xảy ra chuyện gì? Tống huyền lắc đầu, không có, chính là muốn tâm sự thiên mà thôi. Tuy rằng hắn như thế nói, nhưng làm thê tử nàng, lại có thể nào nhìn không ra hắn đáy mắt có nào đó mệt mỏi. Lần này hội thảo nghiên cứu và thảo luận chính là cái gì nội dung? Lâm Thanh Mai dò hỏi. Đều là một ít đồ cổ động thái, không có gì đặc biệt mới lạ đồ vật, trừ bỏ một kiện, ân, là thứ gì làm ngươi cảm giác mới lạ? Một khối đào mộc bài. Tống huyền lấy ra máy ảnh kỹ thuật số, từ bên trong nhảy ra ảnh chụp, ngươi nhìn xem, này khối đào mộc bài có phải hay không cùng tiểu mi kia khối thực giống nhau? Ân, cơ hồ là giống nhau như đúc, khả năng đồ án thượng hơi chút có chút bất đồng. Lâm Thanh Mai dương mắt hỏi Tống huyền, chẳng lẽ lần này học thuật hội thảo chủ yếu nghiên cứu mục đích chính là này khối đào mộc bài? Đúng vậy. Tống huyền tùy ý phiên mấy chương từ bất đồng góc độ hơi chụp ảnh chụp, này thẻ bài từ tài chất đi lên xem, thật là gỗ đào không thể nghi ngờ. Nhưng kỳ quái chính là, này gỗ đào niên đại lại không thể nào dò xét, như là ít nhất có mấy ngàn năm lịch sử giống nhau. Theo lý thuyết, gỗ đào loại này tài chất, là không có khả năng duy trì nhiều năm như vậy. Mặt khác, này đào mộc bài đồ án rất là kỳ quái. Không có bất luận cái gì một cái thời đại đặc thù. Cũng không có người biết đại biểu cho cái gì hàm nghĩa. Sao sao sao sao. Hết chương.